Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Nghịch Thiên Cải Mệnh. Vạn sự đã thành, Hỏa Linh bối trận chiến dịch, Huyền Nguyên, Bạch Cốt Nhị Tông chính thức nhấc lên đại chiến. Ngươi tới ta đi, trong môn tu sĩ chém giết không ngừng. Thậm chí liền ngay cả kết đan chân nhân đều nhiều lần hạ tràng tranh đấu. Dần dần có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân. Từ Hỏa Linh bối trận về sau, lại không chiến tích. Nhưng theo một tin tức truyền ra, lại đem ba cảnh sôi trào. Cả ngày tiến về huyễn sóng biển tu sĩ vô số. Thậm chí còn có thể nhìn thấy kết đan chân nhân thân ảnh ẩn hiện. Đáng tiếc, liệt hỏa tán nhân đóng cửa không ra, phong bế liệt hỏa đảo, xin miễn tứ phương khách tới. Sau 3 tháng, hiện tại tụ tiên phường thị bên trong, tất cả đều đang nghị luận liệt hỏa tán nhân, vô số tu sĩ tiến về huyễn sóng biển. Cái này liệt hỏa tán nhân cũng không lộ diện, hết lần này tới lần khác còn không một người dám can đảm tự tiện xông vào liệt hỏa đảo. Thật là không uy phong. Lục Thanh Vũ vây quanh đại ca dò xét, hé miệng cười không ngừng. Người bên ngoài không biết, nàng lại biết. Hỏa Diễm Ma Thần, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, cái này tất cả đều là đại ca thủ đoạn. Chỉ là đại ca lúc nào thế mà tấn thăng chân nhân rồi? Nghe những cái kia tu sĩ nói, liệt hỏa tán nhân một thân thực lực thậm chí không hạ Huyền Nguyên Tông phong chủ. Lục Thanh Vũ một mặt dò xét, có chút ngạc nhiên. Ngươi xem thật kỹ một chút. Lục Thanh Phong triệt hồi ẩn thân thuật một chút huyền bí, thu lại điên đảo thái hư lưu ly bích, đứng tại Lục Thanh Vũ trước mặt. Lục Thanh Vũ hiếu kỳ trợn to hai mắt, linh quang lóe lên, đại la động quan đem đại ca nhìn cái rõ ràng. Trúc cơ dẫn khí. Lục Thanh Vũ trừng mắt nhìn, Đô Thiên Huyền Minh sách, thật là lợi hại pháp khí, cái này chẳng phải là chỉ cần có đầy đủ linh thạch, thúc đẩy sinh trưởng đủ nhiều đô thiên chi khí, liền có thể đưa nó tăng lên tới lục giai, thất giai. Lục Thanh Vũ nắm lấy Đô Thiên Huyền Minh sách, lật qua lật lại dò xét, không khỏi kinh, trên lý luận đến nói, đích thật là dạng này. Bất quá tăng lên phẩm cấp, còn cần dụng tâm tế luyện, thời gian uẩn dưỡng, ngũ giai tấn thăng lục giai. Cho dù ở các loại tài nguyên vô cùng sung túc, đô thiên chi khí nồng đậm đến cực điểm tình huống dưới, cũng cần 1-20 năm, tấn thăng thất giai, càng thêm lâu dài, ít hơn so với 100 năm căn bản sờ không tới bên cạnh. Lục Thanh Phong tiếp nhận Đô Thiên Huyền Minh sách thu hồi, miệng nói, lại tấn thăng lục giai, thất giai tài nguyên có thể xưng hải lượng, vô tận. Dù là Lục Thanh Phong nắm giữ huyễn sóng biển, nắm giữ sắt kiến lửa, muốn tăng lên cũng không phải chuyện dễ. Đô Thiên Huyền Minh sách hạn chế còn không chỉ như thế. Mượn dùng đạo binh lực lượng, cuối cùng cũng có cực hạn tồn tại, bình thường trúc cơ tu sĩ mượn nhờ đạo binh đem thực lực bản thân tăng lên tới bồi nguyên thối thể cũng đã là rất khó, cưỡng ép tăng lên chí linh hư, cho dù không nhục thân bạo liệt cũng sẽ khống chế không nổi lực lượng, sinh ra đủ loại ảnh hưởng trái chiều, thậm chí dẫn tới tâm ma sớm giáng lâm. Điều động đạo binh ngược lại là không ngại, duy chỉ có thực lực bản thân không đủ, cuối cùng vẫn là nhược điểm. Lục Thanh Phong khác biệt, hắn tu tập Hoàng Bào Chân Quyết, đây là huyền diệu cấp công pháp luyện thể, nhục thân cường hoành, đủ để tiếp nhận bàng bạc lực lượng, lại tăng thêm trong trò chơi từng mấy lần tấn thăng kết đan, đối kết đan kỳ lực lượng cũng có thể nắm chắc, tâm tính tu vi, đạo hạnh cảnh giới tất cả đều có thể đuổi theo, cũng sẽ không xuất hiện lực lượng mất khống chế, dẫn tâm ma giáng lâm. Trong thiên hạ, trừ những cái kia nắm giữ đạo binh nuôi dưỡng chi pháp trích tiên, sợ là chỉ có Lục Thanh Phong một người có thể như thế. Thậm chí cho dù trên trời Trích Tiên, như không thể thức tỉnh túc tuệ, hoặc là thức tỉnh túc tuệ, nhưng không có nắm giữ đạo binh nuôi dưỡng chi pháp, đều làm không được như vậy. Dù cho nắm giữ đạo binh nuôi dưỡng chi pháp, sợ cũng so ra kém Lục Thanh Phong sau khi cường hóa Đô Thiên Huyền Minh sách huyền diệu. Cần thời gian lâu dài nuôi dưỡng, đợi đạo binh thành tựu, Trích Tiên tự thân tu vi sớm đã siêu việt vô số. Không dùng được đạo binh, không thể so với, cái kia cũng đầy đủ lợi hại. Lục Thanh Vũ khen, chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi. Dựa theo đại ca thuyết pháp, Đô Thiên Huyền Minh sách có thể lợi hại như vậy, cũng có nàng 5 phần công lao. Bất quá cũng đúng là như thế. Nếu không phải Lục Thanh Vũ khai quật thuần dịch long đong, Lục Thanh Phong tại luyện chế Đô Thiên Huyền Minh sách về sau, cũng vô pháp nhanh chóng kiếm lấy đại lượng linh thạch, trèo chống Đô Thiên Huyền Minh sách tiêu hao. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Vũ, tính danh, Lục Thanh Vũ căn cốt, một tu vi, chân khí cảnh ngũ trọng, khoảng cách Lục Thanh Phong. Lục Thanh Vũ lần trước đi tụ vân sơn mạch, đã qua gần thời gian 1 năm, lần trước Lục Thanh Sơn vừa mới tấn thăng chân khí cảnh lục trọng. Lục Thanh Vũ căn cốt hơi kém, năm gần đây dù tu hành khắc khổ, nhưng bị giới hạn căn cốt, thủy chung vẫn là so ra kém Lục Thanh Sơn, dưới mắt còn chỉ là chân khí cảnh ngũ trọng, muốn đạt tới chân khí cảnh cửu trọng. Nói ít cũng còn muốn 20-30 năm khổ công. Đại ca, Lục Thanh Vũ không biết đại ca vì cái gì nhìn nàng chằm chằm. Lục Thanh Phong lấy lại tinh thần, đưa tay lấy ra một vật kim quang lấp lánh, bị trùng điệp phù lục bao khỏa, vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Đây là, Lục Thanh Vũ nhìn chằm chằm kim quang, cố gắng nhìn lại. Lại nhìn không rõ ràng, đại la động quan quét qua, lúc này mới nhận ra, kim tầm cổ, không tệ, người cùng Thanh Sơn căn cốt quá kém, lấy kim tầm cổ thay mệnh, nhưng thay đổi căn cốt, kim tầm cổ tại Lục Thanh Phong lòng bàn tay nhúc nhích, giống như tại từng bước xâm chiếm phong cấm phủ lục. Lục Thanh Phong đem kim tầm nghịch mệnh đại pháp lợi và hại nguyên nguyên bản bản nói ra. Lục Thanh Vũ nghe, lại nói, đại ca trước tăng lên, mới nàng nhìn đại ca tu vi lúc, rõ ràng nhìn thấy đại ca căn cốt vẫn là một điểm. Chưa từng cải biến, không vội, đại ca luyện ra một con kim tầm cổ, tự nhiên có thể luyện ra cái thứ hai, cái thứ ba. Lục Thanh Phong tay trái khẽ động. Lại có một vệt kim quang lấp lóe. Lần này, hắn tại liệt hỏa đảo bên trong 3 tháng. Xe nhẹ đường quen luyện chế 6 con kim tầm cổ. Đáng tiếc luyện cổ quá trình phức tạp. Dù cho Lục Thanh Phong tại ngũ phương giới đã sớm thuần thục, vẫn như cũ thất bại 3 lần. Cuối cùng chỉ luyện thành 3 con. Một con dùng để thí nghiệm. Từ huyễn sóng biển xung quanh. Tùy ý nắm một tội ác trồng chất căn cốt phế vật. Thi triển kim tầm nghịch mệnh đại pháp. Quá trình dù thống khổ, nhưng là cùng trong trò chơi đồng dạng, cũng không có nguy hiểm. Lục Thanh Phong lúc này mới yên tâm, đem người này đánh giết. Âm hồn phá diệt về sau, trực tiếp lay động di trần phiên quay lại huyền nguyên thủy cảnh. Muốn thay Lục Thanh Vũ. Lục Thanh Sơn thay đổi căn cốt, ta, Lục Thanh Vũ thấy cái thứ hai kim tầm cổ. Lúc này mới nhả ra, nhìn về phía đại ca trong tay kim quang, nhất thời có chút luống cuống, có chút kích động, căn cốt cực thấp, tu hành cực chậm, Lục Thanh Vũ tràn đầy cảm xúc, nàng không muốn kéo đại ca chân sau, cố gắng tu hành, nhưng dù là đan dược tương trợ. Dù là khổ tu không ngừng, vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Từ Thượng Dương Quốc bắt đầu, cho đến hôm nay, 23-24 năm thời gian quá khứ, còn chỉ là chân khí cảnh ngũ trọng, thâm thụ căn cốt chỗ mệt mỏi, mới biết thay đổi căn cốt không có nhiều dễ. Đại ca, Lục Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn đại ca, đáy mắt tràn đầy quấn quýt. Kiên nhẫn một chút, thấy Thanh Vũ bộ dáng, Lục Thanh Phong cười cười, thu hồi trong đó một con kim tằm cổ, đưa tay vuốt vuốt Thanh Vũ trên trán mái tóc, tay phải nâng lên kim tằm cổ, chậm rãi hướng Thanh Vũ mi tâm rơi xuống. A! Sau một khắc, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết vang vọng Phong Vũ Sơn. Tính danh, Lục Thanh Vũ căn cốt. 4, xong rồi. Lục Thanh Phong tâm thần buông lỏng, lộ ra nhàn nhạt vui sướng. Từ thứ 10 thế đến thứ 13 thế, từ thiên vu giới đến hắc tinh giới, từ tụ vân sơn mạch đến huyền nguyên thủy cảnh, từ lạc hà tông khách khanh đến huyền nguyên tông chân truyền, lại đến huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân, cùng nhau đi tới, trong trò chơi đấu chuyển tinh di, đời đời luân chuyển, trong hiện thực thận trọng từng bước, tấc dây tấc kim, hắc mộc trại lúc, Lục Thanh Phong liền lập thể muốn dẫn lấy Thanh Sơn, Thanh Vũ cùng nhau tu hành, cùng một chỗ trường sinh, cho đến ngày nay, lúc đến tận đây lúc, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông, lại hướng về cái mục tiêu này rảo bước tiến lên một bước. T, cảm khái ở giữa, trước mặt truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm, ngay sau đó là ai ai yêu nói không hết kêu rên. Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn lại, Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt, vô cùng đáng thương hừ không ngừng. Ha ha, lập tức nhịn không được, cười ra tiếng, trong lòng đại sơn, chém tới một nửa, tụ tiên đảo về sau, Lục Thanh Phong ngựa không dừng vó lại đi Lạc Hà Tông. Theo nếp bào chế, thay Lục Thanh Sơn thay đổi căn cốt, cứ như vậy, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất liền coi như hoàn thành, thi triển kim tằm nghịch mệnh đại pháp về sau. Thanh Sơn, Thanh Vũ dù thọ nguyên đại giảm, nhưng căn cốt tăng lên, phối hợp Lục Thanh Phong luyện chế đan dược, tấn thăng chân khí cảnh thời gian chí ít có thể rút ngắn 2 lần. Đạt tới trúc cơ kỳ về sau, chỗ tốt cũng hưởng dụng không hết, tổn thất 50 năm thọ nguyên, trúc cơ kỳ ở giữa hoàn toàn có thể tìm bù lại. Tuyệt không thua lỗ, tảng đá lớn kết thúc. Tùy ý trong hiện thực loạn đấu, Lục Thanh Phong không đi quản, Huyền Nguyên Tông sừng sững nhiều năm, nội tình thâm hậu, hai vị thái thượng trưởng lão có hắn cống hiến ra đan phương luyện chế ra đan dược tương trợ. Thương thế không thành vấn đề, tại cấp cao về mặt chiến lực, không kém cỏi Bạch Cốt Ma Tông, không cần hắn một cái trúc cơ đệ tử tương trợ, Lục Thanh Phong chỉ cần tại Phi Vân Đảo dẫn một đám luyện đan sư, luyện đan học đồ luyện đan, cung cấp ứng tông cửa tu sĩ tiêu hao là đủ. Về phần tự thân căn cốt còn chưa thay đổi, tạm cũng không vội, luyện chế kim tằm cổ 3 tháng ở giữa, Vũ Tiên các còn tại thay Lục Thanh Phong siêu tập luyện cổ vật liệu. Dù tốn thời gian càng ngày càng lâu, nhưng cũng góp đủ 2 phần vật liệu. Nhưng luyện chế 2 con kim tằm cổ, một con dùng để thay đổi căn cốt, một con còn có thể dụng tâm tế luyện, thi triển thoát xác đại pháp, chết thay một lần, vạn sự đã thành, trong hiện thực hết thảy thỏa đáng, đại bộ phận tinh lực, cuối cùng có thể đầu nhập trong trò chơi. Hắc tinh giới, Phong Nguyệt tinh, năm gần đây, Phong Nguyệt tinh quả thực là náo nhiệt. Có một tự xưng Quảng Nguyên tán nhân tu sĩ, hoành hành sao trời, đầu tiên là tứ phương du lịch triền miên, trảm yêu trừ ma, chết ở trên tay hắn trúc cơ, linh hư yêu ma, tà tu không thể tính toán, có thể xưng giết chóc tràn đầy, công đức vô lượng, lúc đầu còn chưa dương danh, trúc cơ, linh hư yêu ma tà tu, dù sao cấp độ có hạn. Dù là chém giết lại nhiều, cũng vô pháp oanh động sao trời. Nhưng theo Quảng Nguyên tán nhân cùng Thượng Nguyên cung Dương Hổ chân nhân một trận chiến, triển lộ nghiền ép chi thế, pháp khí cường đại, thần thông vô song, lực áp Dương Hổ chân nhân, từ đầu với đuôi chiếm cứ ưu thế thậm chí thắng thế. Sống sờ sờ đem Phong Nguyệt Tinh Thượng Nguyên Cung tiếng tăm lừng lẫy Vạn Kiếm Tôn ép không hoàn. Thủ, vô chiêu đỡ chi lực, sau đó lại liên trảm hai tôn ma đạo chân nhân, danh hiệu triệt để hát vang. Đô Thiên Huyền Minh sách trưởng ngự vô địch đạo binh, tu tập ma đạo, quan tưởng tế luyện trúc dung, cú mang, cộng công tam đại ma thần, đô thiên liệt hỏa tiên trận, rất nhiều công thủ thần thông, dẫn tứ phương sợ hãi, bát phương điên cuồng, Thượng Nguyên Cung, Thanh Vân Phái, Đại Tu Di Sơn cùng nhau xuất động, toàn bộ Phong Nguyệt Tinh kết đan chân nhân đều động. Chỉ vì cầm xuống Quảng Nguyên tán nhân, cướp đoạt thần thông, công pháp truyền thừa, làm sao Quảng Nguyên tán nhân như bùn thu, đào mệnh năng lực cực mạnh, tứ phương vòng chuyển, Phong Nguyệt Tinh bên trên kết đan chân nhân gần như bị hắn chiến mấy lần. Lại là muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi, không một người có thể lưu lại hắn. Trong lúc nhất thời, Phong Nguyệt Tinh gà bay chó chạy. Thẳng đến một ngày này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.